Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Chương 554: Ủy khuất cơm nắm. Thời gian chậm rãi lại qua 2 ngày. Chủ nhật thời điểm vườn bách thú nhân khí lần nữa nổ tung một đợt. Thật nhiều Cẩm Thành Đại học tân sinh chạy đến Cẩm Thành Đại học tới chơi. Lâm Tiểu Bạch uể oải dựa vào cây ngủ gật, không muốn nhúc nhích, tại trong lòng nghĩ, bọn gia hỏa này có phải là ngốc, chỉ thả một ngày nghỉ còn không hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chạy đến chạy loạn, muốn để những học sinh mới biết Tiểu Bạch hiện tại ý nghĩ khẳng định sẽ loạn trùy đem Lâm Tiểu Bạch đánh chết. Chúng ta huấn luyện quân sự chỉ thả một ngày nghỉ, còn tới thăm ngươi ngươi không phải là cảm động đến rơi nước mắt sao, thế mà còn đang đọc sau nhà. Dánh chúng ta, Tiểu Bạch ngươi trong lòng còn có không có điểm bức số a? Sâu kín tại vườn bách thú nằm thi một ngày. Thứ hai vườn bách thú bế vườn, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bọn hắn cũng có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Tới thu thập vệ sinh thời gian đã trễ rồi một chút. Tại 9 giờ sáng thời điểm, Trần Mai mới đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm bữa sáng đều chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xem bọn hắn ăn về sau, đem gấu trúc trong quán đều thu thập xong liền chuẩn bị ra ngoài. Bất quá tại đi ra thời điểm, Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên đi theo, đào lấy cửa không cho Trần Mai khóa lại. Tiểu Bạch, ngươi tranh thủ thời gian cho ta buông ra. Trần Mai giờ khóc giờ cười nhìn xem Tiểu Bạch, lại gây sự ta tức giận a. Ngao, chấm ngoặc kép, hôm nay là thứ hai bế vườn a. Lâm Tiểu Bạch không muốn tại gấu trúc trong quán ở lại. Một điểm nhân khí đều không có, quá nhàm chán, hắn muốn đi phòng trực ban chơi a. Sau đó thừa dịp Trần Mai một cái không chú ý, thử trượt một chút liền từ cổng thoát ra ngoài, sau đó đoạt tải Trần Mai chạy phía trước tiến phòng trực ban. Trực tiếp liền nằm sấp trên ghế salon đi. Sảng khoái, Trần Mai nhìn xem Tiểu Bạch động tác đã không muốn nói chuyện. Tiểu Bạch gia hỏa này chỉ cần vừa đến thứ hai bế vườn chỉnh đốn thời điểm, nó liền nhất định phải đi trong phòng trực ban chơi không thể. Cái này đã là lần thứ mấy rồi? 3 lần vẫn là 4 lần? Cái này thôi gấu trúc thật nên bị đánh. Sau đó mím môi yên lặng theo tới, nhìn xem ghé vào trên ghế salon Tiểu Bạch, nháy mắt liền lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Lật ra cái liếc mắt, cũng mặc kệ Tiểu Bạch. Được, người nghĩ nằm sấp liền nằm sấp đi, ta mặc kệ ngươi, ta nhìn phim đi. Phối hợp liền đi ngồi bên cạnh bật máy tính lên tìm cái phim nhìn. Bất quá nàng khẳng định nghĩ không ra, cách làm của nàng vừa vặn cùng Tiểu Bạch mục đích không mưu mà hợp. Hắn chính là đang chờ Trần Mai tìm phim sau đó cùng một chỗ nhìn đâu. Mà tại gấu trúc trong quán cơm nắm, nhìn xem trống rỗng đột nhiên trở nên thật yên tĩnh gấu trúc quán, đột nhiên lại bắt đầu động tiểu tâm tư. Ta muốn vượt ngục, ta muốn hướng Tiểu Bạch đại ca học tập, nhanh chóng đem miệng bên trong cây kia cây trúc ăn xong. Sau đó ấp úng liền hướng phía người xem đài bên kia chạy tới. Cơm nắm gần nhất leo tường đã lật ra kinh nghiệm tới. Đào lấy sợi đằng, thử linh lợi liền hướng bên trên bò. Không có người ở phía trên ngăn đón, cơm nắm nhẹ nhõm liền leo đi lên, vượt qua rào chắn, nằm dạp trên mặt đất, sau đó nhìn xem hai bên. Cơm nắm nhớ kỹ mình trước đó đều là hướng bên phải chạy, nhưng là bên kia cái gì đều không có, cho nên cơm nắm lần này quả quyết lựa chọn bên trái. Gật gù đắc ý trên đường chạy, phách lối không được. Rất nhanh, tiểu gia hỏa này liền chạy tới hầu sơn người xem trên đài. Đào lấy rào chắn, tò mò nhìn phía dưới hầu tử nhóm. Ô, đây là cái gì đồ vật? Ngao ngao kêu hai tiếng. Phách lối không muốn không muốn. Rõ ràng ta chính là đến khi phụ các ngươi. Cũng may thời điểm bên cạnh không ai, bằng không đoán chừng sẽ cười điên đi. Bầy khỉ này thật sự là gặp vận rủi lớn. Tiểu Bạch cách một đoạn thời gian liền đến khi dễ một lần. hiện tại cơm nắm còn muốn đến lẫn vào một chút. Đáng thương hầu tử nhóm a. Bất quá hầu tử nhóm mặc dù sợ Tiểu Bạch, nhưng bọn hắn cũng không sợ cơm nắm a. Phát hiện cái này mập mạp ra hỏa cũng không phải là Tiểu Bạch cái kia đại ma đầu về sau. Đối cơm nắm chính là hô to một trận, hầu vương còn kêu to chui lên đến, đưa móng vuốt muốn đi cào cơm nắm, lập tức liền đem cơm nắm dọa cho mộng. Bầy khỉ này, làm sao hung ác như thế à? Nhìn xem bộc lộ bộ mặt hung ác hầu vương, cơm nắm do dự một chút, đám người kia thật hung, nhưng là gấu trúc tộc cũng không thể nhận sợ a. Đối hầu vương thử nhe răng, gâu, chấm ngoặc kép, lại giữ dàn đối với hầu vương kêu một tiếng, bất quá giống như không hiệu quả gì. Hầu vương cùng hầu tử nhóm kêu lợi hại hơn, mà lại đều tại hướng người xem trên đài bò. Điển hình khỉ nhiều thế chúng a. Nhìn xem bầy khỉ này khi thế hung hăng bộ dáng, cơm nắm lập tức liền có chút sợ, yên lặng lui về sau hai bước. Bên này tốt nguy hiểm, bản gấu trúc không cùng các ngươi chơi. Đối hầu vương kêu một tiếng gâu, chấm ngoặc kép, sau đó đột nhiên quay đầu liền chạy. Trước khi đi cũng không quên kêu gào một tiếng, bản gấu trúc thế nhưng là có đại ca. Mấy người các ngươi thối hầu tử, đừng quá phách lối, ta trở về tìm cứu binh. Lại tại gấu trúc quán bên cạnh dạo qua một vòng, thậm chí còn chạy đến cửa phòng trực ban. Bất quá cửa phòng trực giam giữ, Trần Mai cùng Tiểu Bạch căn bản không có phát hiện cơm nắm chạy ra ngoài. Chạy tới đào lấy cửa sắt, ầm ầm lung lay, khóa lại, mở không ra. Cơm nắm nhìn xem cái này cửa sắt, đột nhiên cảm thấy mình giống như trở về không được. Manh xuẩn nhìn một chút chung quanh, sau đó đột nhiên lại quay đầu chạy về. Chạy đến người xem trên đài đi. Tiểu gia hỏa này còn nhớ rõ, mình ở trên đây gọi hai tiếng liền sẽ có người đến mang mình trở về. Đào lấy rào chắn, đối phía dưới, uông uông, kêu lên. Nhưng hôm nay vườn bách thú bế vườn, một cái du khách cũng không có. Bảo an nhân viên cũng không có ở bên này. Lâm Tiểu Bạch cũng chạy tới phòng trực ban, kêu nửa ngày, căn bản không có người phản ứng nó. An tĩnh rối tinh rối mù. Hô một trận gió mà thổi qua, một mảnh lá cây sâu kín rơi vào cơm nắm trên đầu. Cơm nắm lập tức mờ mịt. Trước kia nó tại cái này địa phương gọi hai tiếng, nó xẻng phân quan liền sẽ đến đem nó mang về. Nhưng hôm nay làm sao cùng trước kia không giống a? Ta xẻng phân quan đâu? Gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm lại kêu một tiếng. Nhưng chung quanh một người đều không có. Nhìn xem chung quanh xẻng phân quan còn chưa tới, cơm nắm trực tiếp ngay tại trên mặt đất đánh lên lăn. Phát cáu, đáng yêu không muốn không muốn, nhưng lại đáng yêu cũng vô dụng thôi. Căn bản không ai nhìn thấy. Ủy khuất ba ba, cơm nắm còn không có nhận qua như thế lớn ủy khuất đâu. Ngồi dưới đất, ôm ngân, đục trên thân hạ đều tản ra một cỗ yêu tang. Bảo bảo không vui, mà cơm nắm tại người xem trên đài lăn lộn khóc lóc om sòm thời điểm. Lâm Tiểu Bạch cùng Trần Mai chính khẩn trương nhìn chằm chằm trên máy vi tính phát ra một bộ hiện. Đại phim hành động. Vừa mới bắt đầu kịch bản liền rất khẩn trương. Lâm Tiểu Bạch nhìn kia là say sưa ngon lành. Dù sao loại này nhìn phim cơ hội không nhiều, mà lại bộ này phim chế tác cũng phi thường ưu tú. Ở trong mắt Lâm Tiểu Bạch coi là một bộ rất không tệ phim. Cho nên Lâm Tiểu Bạch nhìn chính là phi thường nghiêm túc. Trần Mai mặc dù là cái muội tử, bất quá loại này phiến tử, nàng thế mà cũng thấy say sưa ngon lành. Tiểu Bạch ghé vào trên ghế salon nghiêng đầu nhìn, nàng an vị trên mặt đất coi Tiểu Bạch là gối đầu gối lên nhìn, cầm Tiểu Bạch khi gối đầu a. Trừ nàng đoán chừng cũng không có người khác, nhìn đừng đề cập nhiều dễ chịu. Về phần cách một đoạn thời gian muốn đi tuần sát một chút chuyện này, Trần Mai sớm cấp quên không còn hình bóng. Cơm nắm đều tại phòng trực ban ở lại đâu. Về phần cơm nắm, tiểu gia hỏa kia trung thực, sẽ không xảy ra chuyện gì.